Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3111, chương 3117, Tu Di Sơn Oai. Bổn nguyên tứ tượng lực, hiện lên Diệp Lăng tay chỉ chi lên, tràn ngập khủng bố vô cùng vạn quân lực, thậm chí lệnh bốn phía không gian đều vặn vẹo, một lần oanh không phá. Vậy ngươi phải nếm thử bị nó oanh tư vị. Diệp Lăng nghiêm nghị nở nụ cười. Nếu như bổn nguyên tứ tượng lực cho một lần oanh phá, cái kia cũng không sao có thể nói. Thế nhưng như oanh không phá, cái kia Diệp Lăng thì có cơ hội lợi dụng cái này tứ tượng lực oanh sát đối phương. Chứng kiến cái kia hiện lên Diệp Lăng trên ngón tay tứ tượng lực, Thiết Y không nhịn được trong lòng giật mình. Hắn lại có chút luống cuống, tuy là sau một khắc hoảng loạn ý bị hắn mạnh mẽ xóa đi. Thế nhưng, luống cuống chính là luống cuống. Ngươi quá yếu, đột nhiên, giờ tứ tượng lực Diệp Lăng lại cười đứng lên. Thiết Y ngưng ngẩn cả người. Diệp Lăng lời mới vừa nói, làm cho hắn thậm chí cảm giác mình không có rất tinh tường. Đang nói hắn cái gì? Nói hắn đường đường bảy trọng thiên tôn yếu. Cho dù là phía trước, ta không có lột xác thời điểm, muốn giết ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi am hiểu nhất lực lượng, không tới cực hạn, còn thần niệm lực càng là rối tinh rối mù. Người như thế trong mắt ta cùng phế vật không có gì khác biệt. Oanh, đột nhiên Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, trên ngón tay thần quang bảy màu điên cuồng hướng Thiết Y bạo đập đi. Giống như sao băng. Hiu, thần quang ném tới, mang bọc cường đại lực hủy diệt lượng, chấn bốn phía không gian đều vỡ vụn. Nói ta là phế vật. Phóng nhãn bảy trọng thiên tôn, ai dám vọng ngôn. Đông, Thiết Y nổi giận, chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái thân ảnh bạo nổ đi. Thân trên quỷ dị nhiều hơn một tầng tử kim ánh sáng, phảng phất áo giáp một dạng bao phủ ở thân thể của hắn chi lên. Mà về sau, cánh tay hắn lôi kéo, dường như dựng ở dây cung tựa như, toàn bộ cánh tay đều đang điên cuồng xúc lấy cổ khủng bố lực. Hắn muốn giết người. Sau một khắc, Thiết Y một quyền pháo oanh mà ra, kinh khủng lực lượng trực tiếp theo quả đấm của hắn tuyên tiết mà ra, dường như mở áp hồng thủy một dạng, phi nhanh mà ra, căn bản thế không thể đỡ. Nắm tay, hung hăng cùng đánh tới thần quang va chạm đến cùng một chỗ. Cái kia không có gì sánh kịp khủng bố lực, dĩ nhiên vào giờ khắc này, trong nháy mắt đem thần quang cho xé hiếm toái, mà sau nổ tung ở hư không bên trong. Giống như hoa vũ rơi xuống, ào ào ào, thần quang bên trong, Thiết Y thân thể kịch liệt run lên, hắn thân trên tràn ngập lấy tử kim ánh sáng, cũng vào giờ khắc này trực tiếp liệt ra từng đạo toái vết. Nhưng là, thân thể của hắn cũng là đứng bút thẳng, nhãn trung tuế ra phong mang ánh sáng. Ngươi, chính là ngũ trọng thiên tôn, có thể giết ta. Bản tọa muốn trích cái đầu của ngươi, nhân thể cần phải trích cái đầu của ngươi, không pháp ngăn cản, phải giết ngươi. Đông, Thiết Y vuốt lồng ngực giận dữ hét, hắn là một cái vị diện trên sự tồn tại vô địch. Dựa vào cường đại khí lực, không có ai có thể cùng hắn đối kháng, vì vậy hắn đi tới thần ma tháp, cho dù là ở từng bước nguy cơ trong thần ma tháp, hắn cũng dựa vào cùng với chính mình cường đại khí lực xông ra uy danh. Chỉ là ngũ trọng thần ma tháp đã là cực hạn của hắn, nhưng là cái này cũng đã đủ rồi, là vinh quang của hắn. Bây giờ hắn lại bị một cái ngũ trọng thiên tôn sở khinh thị, càng là dám liều lĩnh kêu gào nói hắn là cái phế vật, làm cho trong cơ thể hắn cái kia cỗ ngạo khí trong nháy mắt nhộn nhịp. Hắn nếu như phế vật, như vậy ngũ trọng thiên tôn Diệp Lăng là cái gì? Ta nói, ngươi là phế vật, chính là phế vật. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là đột nhiên lắc đầu. Đột nhiên, Diệp Lăng trong tròng mắt xuất hiện lũ lôi quang. Đáng sợ kia lôi quang giống như du long đang điên cuồng du tẩu. Tản ra làm người ta sợ hãi lực. Mà đứng ở hư không trong Thiết Y lại khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Sau một khắc, mặt của hắn trên xuất hiện thống khổ màu sắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Không, đáng chết, là thần niệm công kích. Khí lực cường giả sợ nhất cái gì? Chỉ sợ thần niệm công kích. Đại đa số chuyên tu thể phách cường giả, đối với thần niệm công kích cơ hồ là sợ như sợ cọp. Dù sao bọn họ khí lực cường đại, vừa vặn đại biểu cho bọn họ thần niệm rất yếu. Thế nhưng, chỉ cần làm cho bọn họ đi tới những thứ kia chuyên tu thần niệm cường giả bên cạnh. Bọn họ cường đại lực lượng, đủ để trong nháy mắt đưa hắn nhóm xé thành mảnh nhỏ. Có lợi và hại, mà đột nhiên lôi sát thần thông, làm cho Thiết Y trong nháy mắt hầu như tan vỡ. Thế nhưng, cái này còn không để yên đây. Cái này Tu Di Sơn, ta còn không biết uy lực như thế nào đây. Mượn ngươi thử xem đao đi. Sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm. Vậy có ba đảo đỉnh núi Tu Di Sơn, thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn chi lên, tràn ngập lũ thần quang. Vậy còn ở phản kháng thần niệm công kích Thiết Y, chứng kiến Tu Di Sơn trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác có dũng khí. Căn bản không chờ nghĩ nhiều nữa. Cái kia Tu Di Sơn đột nhiên theo Diệp Lăng bàn tay bên trong bay ra ngoài. Bay đến hư không bên trong, mà sau thình lình tăng vọt. Rầm rầm rầm, từng cổ một không pháp ngôn ngữ khủng bố lực. Trong nháy mắt, ở Tu Di Sơn bên trong bạo nổ phát mà ra. Mà sau, toàn bộ hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo khí lưu, vây quanh Tu Di Sơn không ngừng xoay tròn, phảng phất là bị Tu Di Sơn cho lôi kéo qua đây. Thiên địa biến ảo, sóng gió bốn phương tám hướng thế bắt đầu. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng não hải bên trong nổi lên như thế 10 cái chữ. Đột nhiên, Tu Di Sơn tung tích, làm Tu Di Sơn hướng Thiết Y rơi đập mà xuống trong nháy mắt đó. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng mất đi nhan sắc, thậm chí liền Diệp Lăng hô hấp đều ngừng. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất toàn bộ tiêu thất, bụi mông mông, chỉ có một Tu Di Sơn, thành cái này thế giới duy nhất tồn tại, nhưng là nó lại đại biểu cho tử vong. Phía dưới, vừa mới dãy dụa ra lôi sát thần thông Thiết Y, ngẩng đầu, trừng lớn con mắt. Trong mắt không ngừng đột nhiên rụt lại lấy. Trong lòng run, cút, một chữ này, Thiết Y nói căn bản không có nửa điểm sức mạnh. Hắn cảm thấy lạnh cả người. Thậm chí mình cũng cảm thấy nửa chân đạp đến vào đến vực sâu địa ngục bên trong. Làm Tu Di Sơn rơi xuống đỉnh đầu hắn thời điểm. Quả đấm của hắn chỉ là mới vừa giơ lên. Mà sau tiếp xúc được Tu Di Sơn trong nháy mắt, cánh tay hắn ầm ầm vỡ nát, phốc, huyết vụ nổ tung, Thiết Y sợ hãi kêu thảm một tiếng, muốn chạy đi, nhưng là Tu Di Sơn đã đè ép xuống. Hắn còn có thể trốn nơi nào? Không, không không không, Thiết Y khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, điên cuồng gào thét, nhưng là, cái gì đã trễ rồi, chỉ thấy thân thể của hắn chi lên, từng đoàn huyết vụ không ngừng nổ lên. Cả người hắn, phảng phất vào giờ khắc này đầu khớp xương toàn bộ gãy bể nát. Mà sau, Tu Di Sơn trong nháy mắt đưa hắn cho đập trúng sơn xuống. Một màn này, nhìn Diệp Lăng đều là tinh thần sợ hãi. Khủng bố, quá kinh khủng a, hắn có dũng khí ảo giác. Bằng vào cái này Tu Di Sơn, hắn có thể quét ngang toàn bộ bảy trọng thiên tôn cảnh. Cái này pháp bảo quá kinh khủng, ở nó bộc phát ra uy năng trong nháy mắt, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được liền thiên đạo đều đối với nó có chút né tránh. Nếu không làm sao sẽ bị xoay càn khôn, khủng bố, không pháp ngôn ngữ khủng bố. Diệp Lăng rốt cuộc biết,